Chàng dệt quyền thế, chương 1049, góc truyện audio.com, ngày hôm sau, Bùi Nguyên Minh chuẩn bị đến công ty thiện nhân, Trịnh Tuyết Dương đã bước ra khỏi phòng. Bùi Nguyên Minh, hai ngày này tình cờ em nói đến một mảnh đất cố gắng có thể đoạt lấy. Hôm nay Khánh Vân đi thi, anh có thể giúp em đưa con bé đến đó được không? Trịnh Tuyết Dương nói, lần này, sự việc đầy hỗn loạn, công ty Bạch Vân chẳng những không mất danh tiếng mà còn trở nên nổi tiếng. Trịnh Tuyết Dương đã tận dụng cơ hội này để hạ gục một số âm mưu của Dương Thành, chuẩn bị hạ gục nó trong lúc gang tấc để đưa công việc kinh doanh của Bạch Vân lên một tầm cao mới. Bùi Nguyên Minh mỉm cười khi Trịnh Tuyết Dương nói như vậy. Cầu tiến của người vợ là điều tốt, hãy để bản thân giải quyết những việc nhỏ nhặt. Được rồi, anh chịu trách nhiệm đi. Đón, sắp thi Đại học Dương Thành rồi sao? Đúng, mặc dù Bùi Nguyên Minh không thích Đại học Dương Thành, nhưng anh dự định gửi Trịnh Khánh Vân đến một trường đại học nổi tiếng. Nhưng Trịnh Khánh Vân lại muốn tự cô ta đi thi, hôm nay là ngày thi có thể nói là không còn nhiều thời gian. Sau khi Bùi Nguyên Minh đưa Trịnh Khánh Vân đến trường, anh rời đi. Anh dệt, chờ em ở đây, thi xong em sẽ quay lại. Vẻ mặt của Trịnh Khánh Vân có vẻ hơi căng thẳng, nhìn thấy vẻ mặt của cô ta, lúc này Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu. Mặc dù trước đây cô em vợ này có mối quan hệ không tốt với anh, nhưng bây giờ hai người họ là những người bạn tốt, có thể tâm sự mọi chuyện. Vì cô ta có nhu cầu nên Bùi Nguyên Minh nhất định sẽ không từ chối. Anh ngẫu nhiên tìm thấy một chiếc ghế dài để nằm nghỉ ngơi, khi Trịnh Khánh Vân đánh thức anh dậy thì. Đã là buổi trưa, anh dệt cùng ăn cơm đi, nghe nói nhà ăn của trường Đại học Dương Thành rất ngon và rất rẻ. Em muốn ăn thử, Trịnh Khánh Vân nhìn Bùi Nguyên Minh đầy mong đợi. Cô ta luôn nghe nói rằng nếu cô ta có thể dùng bữa với người yêu của mình trong nhà ăn của trường Đại học Dương Thành, cả hai bên sẽ có cơ hội. Vì vậy cô ta chỉ yêu cầu Bùi Nguyên Minh đợi cô ta hôm nay. Bùi Nguyên Minh làm sao biết những suy nghĩ của cô gái nhỏ này. Nghe vậy và nhìn thời gian, đã đến giờ ăn, hiện tại anh cũng không có từ chối, nói, được rồi, chúng ta ở trường học ăn cơm, sau khi ăn xong liền trở về. Đi đi đi, anh rể, ở đây. Trịnh Khánh Vân nằm tay Bùi Nguyên Minh đi dạo một vòng khuôn viên. Bùi Nguyên Minh không quan tâm đến điều này, bởi vì lúc trước ở nhà Trịnh Khánh Vân còn hôn lên mặt quanh cổ anh. Bây giờ nắm tay là gì? Trịnh, Khánh Vân tính cách như vậy. Dù sao, Bùi Nguyên Minh cũng coi cô ta như một cô gái 3 tuổi, cô bé là cô em vợ, đây là chuyện rất bình thường. Nhưng các sinh viên nhìn thấy không nghĩ như vậy. Mặc dù Trịnh Khánh Vân đến dự kỳ thi ngày hôm nay, nhưng trước đó cô ta cũng đã đến cho tham gia cho bài kiểm tra gấp rút. Bởi vì cô ta quá đẹp, rất nhiều người biết cô ta. Mọi người nói nhiều sinh viên đại học thậm chí còn gửi thư tình cho cô ta, kết quả bị từ chối. Nhưng không ngờ hôm nay, Trịnh Khánh Vân một nữ sinh xinh đẹp nổi tiếng, lại kéo tay một người đàn ông đi trên đường. Nhiều người đã ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này, bởi vì người đàn ông này, nhìn thế nào cũng giống như một ông chú. Không ngờ Trịnh Khánh Vân không thích người bằng tuổi mà lại thích một ông chú. Rất nhanh, những người xung quanh nhìn hai người với cặp mắt không bình thường, Bùi Nguyên Minh có chút không nói nên lời, anh không ngốc sớm thôi, đã sớm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trịnh Khánh Vân nắm lấy tay anh đi, nói anh rể anh có thể giúp tôi không? Nếu không mỗi lần em đến để kiểm tra, lại có ai đó gửi hoa, rất khó chịu, hãy để họ thấy em có bạn trai, chết tâm này, em cũng rất vui khi học. Cách chương.